vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Tranh chớp chớp mắt, sắp xếp lại ngôn từ của mình, nghiêm túc nịnh nọt con trai. Bây giờ giá gạo cao như vậy, chúng ta bán thêm 20 ngày nữa là kiếm được 10 vạn điểm tín dụng rồi. Nếu tôi có đầu óc kinh doanh như anh, Lệ Vi Lan ghi nhớ câu cuối cùng, nếu tôi có đầu óc kinh doanh như anh. Hắn cảm thấy mô phỏng cấu trúc về cô lại rõ ràng hơn một chút so với trước đây. Trước đây anh cho rằng cô nhất định là một quái vật mạnh mẽ, tính cách ôn hòa. Bây giờ từ lời nói của cô, anh đoán rằng họ cũng sống theo bầy đàn, tức là nguyên tắc giao tiếp giữa con người với con người cũng nên áp dụng được với họ. Nghe như vậy thì năng lực mà anh có cũng không phải hoàn toàn vô dụng đối với cô. Trong lòng Lệ Vi Lan có chút vui mừng, vui vẻ mím môi, hơi cúi mắt, nghiêm túc nói, những gì anh có đều là của em. Trái tim Trầm Tranh đập thình thịch. Mặc dù chỉ là lời nói của con trai trong trò chơi, nhưng tại sao lại cảm thấy trong lòng rung động? Là do con trai mình quá biết cách tán tỉnh, không phải vấn đề của mẹ. Trầm Tranh đang định nói thì hệ thống lại đưa ra một lời nhắc mới. Lệ Vi Lan đề xuất ký kết hợp đồng chia sẻ sơ cấp với cô. Sẽ chia sẻ với cô không gian hệ thống và điểm tín dụng. Cô có đồng ý không? Có, không, xin lưu ý, sau khi đồng ý với tùy chọn này, hệ thống sẽ bảo trì trong 24 giờ. Xin hãy lựa chọn cẩn thận. Trầm Tranh sửng sốt, ý gì? Chẳng lẽ bây giờ cô không chia sẻ không gian hệ thống với con trai sao? Cô trồng cây trong hệ thống, con trai cũng có thể động vào mà. Trầm Tranh mở, hợp đồng chia sẻ sơ cấp. Có chữ màu xanh đậm bên dưới, xem sơ qua, phát hiện bên trong có một đống điều khoản pháp lý, tóm lại đại ý rất đơn giản, hơi giống thỏa thuận nhận nuôi thú cưng, nội dung viết đều là không bỏ rơi, không từ bỏ, không ngược đãi, hết sức có thể, đặc biệt là mục không được tùy ý từ bỏ, có một dòng chữ in đậm rất nổi bật, viết rằng không được phép xóa trò chơi mà không được Lệ Vi Lan cho phép. Nếu không có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, Trầm Tranh chỉ cảm thấy cảm giác trong lòng cô lúc đó có chút kỳ lạ. Nói về việc không tùy ý xóa trò chơi, cô thấy điều này không có vấn đề gì. Trò chơi này chơi rất hay, đang hứng thú, cô cũng sẽ không tùy tiện xóa trò chơi. Nhưng, hậu quả nghiêm trọng này là công ty trò chơi đến tận nhà đòi nợ, bắt buộc phải trả tiền thuê bao hàng tháng. Hơn nữa, đối với con trai mà cô đã tốn nhiều tâm huyết nuôi lớn, chính miệng nói, mẹ muốn xóa con, điều này, cho dù không muốn chơi trò chơi nữa, cũng tuyệt đối không thể nhẫn tâm như vậy. Con trai mình nuôi lớn, sao có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy với con? Trầm Tranh không khỏi do dự. Chơi một trò chơi mà ký hợp đồng bán thân, cô luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Cô đang do dự, bên kia, trước mặt Lệ Vi Lan cũng xuất hiện một khung màu xanh nhạt. Anh sửng sốt, có xác nhận chia sẻ với XX, không gian hệ thống và điểm tín dụng của bạn không? Xin lưu ý, tùy chọn này là tùy chọn duy nhất. Nếu chọn đồng ý thì sau này không thể hủy hợp đồng giữa chừng. Nếu chọn không thì tùy chọn này sẽ không xuất hiện nữa. Xin hãy lựa chọn cẩn thận. Cách chương.